trong khi tất cả các cái pháp là đều không có lâu dài, đều không có bền vững và đều không có tốt đẹp. Đó là các pháp hữu vi, không có lợi. Cái thứ hai là không có một cái quyền lực gì để mà chi phối cái sự vận động của các pháp cả. Cho nên đó là nó không có một cái quyền lực cao nhất để chi phối. Tức là nơi mỗi một chúng sanh, chúng ta nói rõ nơi mỗi một chúng sanh, thí dụ như là con người của chúng ta đây, thì không có một cái quyền lực nào chi phối cả. Không có quyền lực, không có một cái gì cốt lõi để chi phối cả. Thí dụ như cùng một cái hiện tượng về luân hồi, người ta hiểu khác nhau. Người không có phải đạo Phật thì người ta nói có cái luân hồi, nhưng cái luân hồi có nghĩa là giống như thay áo, tức là cái xác thân này chết rồi thì cái linh hồn đó lại ở vào một cái xác thân khác và lại đầu thai làm cái con người khác hoặc một cái chúng sinh khác. Thì cái trình bày đó không phải là của đạo Phật. Của đạo Phật á, nhìn cái dáng bên ngoài thì đó là như vậy, tức là chết có nghĩa là bỏ một cái xác thân này, nhưng mà không phải một cái linh hồn đầu thai vào cái khác, mà đó nó là những cái hoạt động nhân quả để mà nó tiếp truyền một cái hoạt động thuộc về nhân quả của nó. Giống như bây giờ đó là một cái ngọn đèn này nó mới, do nó mồi vào cái ngọn đèn cũ mà nó ra. Tức là trong cái thập nhị nhân duyên đó thì chúng ta thấy là do mình chấp thủ mà hữu mới phát sanh. Tức là do những cái nghiệp mình gieo xuống mà nó thành ra những cái hạt nhân, nó mới tượng hình cho một cái đời sống mới. Thì như vậy cái sự tái sinh trong luân hồi theo nhà Phật nó là một cái hoạt động mang tính chất nhân quả. Nó không phải là một cái linh hồn hay là một cái thượng đế hay là một cái thực tại gì mà bất biến để nó chi phối tất cả những hoạt động đó. Không phải. Nó chính là cái hoạt động có tính nhân quả. Hoặc là có người nói rằng bây giờ nói thay đổi, nhưng mà tôi thí dụ như bây giờ là bản thân tôi, người đó nói ví dụ như bản thân tôi, bây giờ tôi có làm cho mặt mày tôi xấu xí đi, tôi có bận quần áo len xèn đi nữa, thì cuối cùng người ta cũng nhận ra là tôi. Vì vậy cái sự thay đổi đó nó không có đáng kể, người ta vẫn nhận ra. Người ta vẫn nhận ra là vì không phải rằng nó không có sự thay đổi, nhưng mà cái sự thay đổi đó nó chậm. Nhưng không, nó chậm. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình, cái người bạn của mình mà học chung cái hồi tiểu học đi, là cái lúc đó là mới 9 tuổi, 8 tuổi thôi, bây giờ 60 năm sau mới gặp lại thì ắt là khó nhìn ra. Giọng nói cũng thay đổi, tất cả cũng đều thay đổi cả. Nhưng mà những người sống chung với cái vị đó thì thấy cũng đâu có gì đâu. Thì từ từ thì cũng có già đi, cũng có biến đổi. Nhưng mà bởi vì sao? Là vì nó chậm chậm. Nhưng mà tất cả nó đều nằm trong cái hoạt động nhân quả. Ví dụ như từng giây phút trong cái đời sống chúng ta, ví dụ những cái trạng thái tâm của chúng ta thay đổi thì sắc của chúng ta thay đổi. Thì cái nhân quả mà nó cứ xô đẩy vậy hoài. Nó giống như là chúng ta đã từng biết rồi đó, nước chảy không phải là một dòng. Trong cái tính tương tục của nó chúng ta thấy một dòng, nhưng mà thật ra nó những nguyên tử nước xô đẩy nhau. Thì cái đời sống mà nó tiếp nối cái đời sống trong cái luân hồi đó thì nó xô đẩy nhau do nhân quả, chứ nó không phải có một cái linh hồn bất biến. Và chính vì vậy mà trong cái luân hồi của nhà Phật và trong cái vô ngã của nhà Phật đó, nó có thể làm nên sự tiến hóa và làm nên sự thoái hóa. Tức là do có thay đổi, có vô thường như vậy, có những cái vận động mà nó tùy thuộc vào những cái điều kiện. Thì nếu chúng ta hiểu biết về những cái điều kiện đó thì chúng ta có thể tăng những cái điều kiện mà làm cho cái pháp thiện nó được phát sanh thường xuyên hơn. Và chúng ta giảm những cái điều kiện mà làm cho pháp bất thiện nó bị lui bước. Thì nếu chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta có thể giúp cho cái sự phát triển trong cái vận động nhân quả về tâm linh của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp nó đi vào con đường tiến hóa. Chứ chúng ta không có tin vào một cái linh hồn cố định. Cũng như là Nho giáo nói rằng là có số, có định mệnh. Khi mình nói số, nói định mệnh có nghĩa là không thể đổi thay. Thì cái này Đạo Phật không chấp nhận đâu. Đạo Phật chấp nhận có những cái quả nó trổ sinh. Quả thì đâu có đổi thay được. Nhưng mà cái quả nó không phải là một cái số phận mà nó làm thành ra một cái là nhất định không thể đổi thay. Cho nên trong Đạo Phật dạy chúng ta đó, cái quả ta không đổi thay được, nhưng ta đổi thay cái nhân. Bởi cái quả này ta phải hứng gặt là do cái nhân ta đã gieo xuống rồi. Bây giờ khi nhận cái quả này, chúng ta muốn quả này nó tiếp tục rộng lớn, hay là cái quả này nó trổ đến mức độ đó nó ngừng lại, thì ở chỗ là chúng ta gieo cái nhân mới. Vì thấy cái sự khác biệt ở đây chưa? Và cái thứ ba như vừa rồi có giảng rồi đó, thì Đức Phật có nói là không có ngã để hành động tạo nghiệp, mà hành động tạo nghiệp là do sở hữu tư. Chúng ta học rồi. Không có ngã để mà thọ nhận những cái hành động, tức là thọ nhận những cái quả của cái nghiệp. Không có, nó chỉ là sở hữu thọ mà thôi, hoạt động của sở hữu thọ mà thôi. Và cái điểm thứ tư thì Đức Phật nói là không có linh hồn, chỉ có ngũ uẩn, chỉ có năm uẩn. Lần trước tôi có nói với quý vị đó là khi trong những cái bài pháp mà Đức Phật giảng về chân đế đó, thì không dùng những cái từ ngữ mà thường ngày như chúng ta nói là một vị tỳ kheo hay là một thiện nam, một thiện nữ, vân vân, không có nói cái đó, mà dùng cái chữ ngũ uẩn hoặc là 12 xứ, 18 giới, để cho mình có một cái nhìn về cái pháp chân đế là chúng sanh, tức là con người hay là cái cá nhân mình á, chỉ là năm uẩn mà thôi, là sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Đây là sắc pháp đây. Đây là danh pháp đây. Cái này đã giảng rồi, nhưng mà quý vị nhớ lại nữa cũng tốt, không sao cả. Chúng ta nhớ, thành ra trong cái bản chi pháp chúng ta biết rất rõ. Uẩn đây có nghĩa là nhóm, nó không phải là một mà nó là nhóm. Khi nó xuất hiện thì nó xuất hiện trong nhóm. Bây giờ đầu tiên mình nói sắc uẩn, tức là sắc pháp. Thì sắc uẩn này, chúng ta tất cả mỗi người có 27 cái sắc pháp ở đây. Cái sắc mà chúng ta gọi là sắc thân đây, tức là cái thân thuộc về vật chất của chúng ta đây, thuộc về vật lý của chúng ta đây, thì nó cấu tạo bởi những sắc pháp. Và trong sắc pháp này đó, thì là nó là có hai cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm thuộc về tứ đại, địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại, là cái nhóm chính. Cái nhóm thứ hai là 27, là 23 cái sắc y đại sinh này đó, thì nó là nó có mặt là do cái hoạt động của tứ đại này mà tạo ra cho nó. Như vậy cái tứ đại này là chánh, còn những cái phần còn lại đây, 23 sắc y đại sinh đây nó nương theo hoạt động tứ đại mà nó xuất hiện. Và tứ đại này nó xuất hiện, nó xuất hiện thành một cái nhóm bốn cái của nó, chứ không phải một, nó xuất hiện thành nhóm. Như vậy sắc uẩn này thì nó bao gồm những cái sắc pháp. Như vậy khi nói đến sắc uẩn, tức là cái nhóm của sắc pháp nó hoạt động, chứ không phải chỉ có một. Bây giờ tới thọ. Thọ, quý vị nhìn đây là sở hữu thọ đây. Sở hữu thọ này nó nằm trong bảy sở hữu biến hành. Thì như vậy khi thọ xuất hiện, không có xuất hiện đơn lẻ, mà nó xuất hiện trong cái nhóm bảy người của nó, bảy anh em của nó, không có vắng mặt một cái người anh em nào cả, đầy đủ hết, nó thành cái nhóm. Mà cái nhóm này nó chỉ có thể có mặt khi nào có một tâm xuất hiện. Trong một tâm, 21 tâm này, khi nào có một tâm xuất hiện thì lập tức bảy anh em này có mặt, thì trong đó có thọ, nó làm thành một cái nhóm. Như vậy khi cái sở hữu thọ nó hiện hữu, nó có mặt, thì nó có mặt trong cái nhóm. Rồi chưa kể, nếu như một cái tâm mà nó chứa đựng tối thiểu nhất là bảy cái sở hữu biến hành này đây, thì khi nó xuất hiện mà để cho người ta có thể nhìn thấy nó đó, thì cái sự xuất hiện của nó phải trên một cái hoạt động của cái cơ thở sụt dị sắc pháp, mà đặc biệt là các cái sắc thần kinh ở đây. Như vậy, thí dụ như một cái tâm sân, khi nó xuất hiện thì nó cũng có cái sở hữu thọ của nó. Thọ đây là thọ khổ hoặc là thọ ưu. Thì khi nó xuất hiện vậy, nó phải hiển lộ trên cái hệ thần kinh của cái sắc thân của một chúng sinh nào đó. Như vậy, khi nói là một cái thọ uẩn thì nó xuất hiện không những cùng một nhóm với nó, mà nó còn phối hợp trên một cái sắc pháp. Như vậy nó là nhóm, nó không thể đơn lẻ. Thì cũng như vậy chúng ta thấy tất cả những cái này. Tưởng đây, nó nằm đây, sở hữu tưởng nó nằm đây, cái hoạt động nó cũng như vậy. Rồi bây giờ hành, quý vị nhìn cái hành đây, những cái này chúng ta học đi học lại hoài, cho nên mình cố gắng mình nhớ. Vì gì trong sách á, hay dùng những cái chữ này, mà có nhiều khi chúng ta không có nắm chắc á, thì nó hơi khó hiểu. Thì cái chữ hành đây là quý vị nhìn đây, tất cả 52 cái tâm sở đây, 52 tâm sở đây, nó trừ cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng ra, thì nó còn lại 50 cái sở hữu còn lại, thì đó gọi là hành. Hiểu chưa? 50 cái sở hữu còn lại, nó chính là hành, hành uẩn, một cái nhóm hành uẩn của nó. Và cái hoạt động của nó cũng như nãy giờ nói đó. Rồi cái cuối cùng, cái gọi là thức đây. Thì cái thức đây đó nó vừa là thức mà nó cũng vừa gọi là tâm. Khi mà nó là tâm á, thì ta coi 121 tâm này nó chính là cái thức uẩn. Nhưng mà trong thức uẩn này nó cũng chia ra thức và tâm. Thí dụ như mình nói ngũ song thức, thấy không? Đây ngũ song thức. Ngũ song thức thì chúng ta nhìn đây, 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây là 5 cái thức quả bất thiện, và đây là 5 thức quả thiện. Thì nó gọi là ngũ song thức, tức là 10 cái thức tất cả, nó nằm trong tâm vô nhân. Rồi còn một cái loại nữa, như vậy là ngũ song thức đây, nó còn một cái loại thức thứ hai nữa, nó gọi là thức tái sanh. Thì nó có 19 cái tâm quả. Ngũ song thức này là 10 cái tâm quả. Cái 19 là cái thức tái sanh này là 19 tâm quả. Tục sinh 10 tâm quả. thì cái thức mà đi tái sanh, thì quý vị nhìn đây, thức đi tái sanh gồm có 19. Thứ nhất là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện là một thức đi tái sanh. Tâm quán sát thọ xả quả thiện là một thức đi tái sanh, cộng lại là 2. 8 tâm quả thiện hữu nhân là 8 tâm quả đi tái sanh, là 10. Bây giờ ở đây đó là 5 cái tâm quả thuộc về sắc giới là 15. 4 cái tâm quả thuộc về vô sắc giới là 19. Tất cả 19 thức đi tái sanh. Trừ 10 cái, trừ cái ngũ sông thức này ra, trừ 19 này ra thì còn lại tất cả như đó gọi là tập. Vì thấy có nhiều cách gọi không? Nói lại nha. Đầu tiên á, chúng ta có thể gọi đây tất cả là tập 121 tâm vương. Đó là một cách gọi đó. Mà tâm vương này cũng chính là thức. Nhưng để có những cái trường hợp mà người ta biện biệt ra rõ ràng đó, thì trong tử thức này, trong cái thức uẩn này nè, ta có thể hiểu hai cái. Cái thứ nhất nó là thức, cái thứ hai nó là tâm. Nếu thức thì chúng ta nói đến ngũ song thức, 10 cái tâm quả. Chúng ta nói đến 19 cái thức tái sanh, tức là 19 cái kiết sanh thức đó, là 19 cái tâm quả. Còn lại bao nhiêu là tập. Như vậy thức uẩn chúng ta đã biết. Thì như vậy những cái thức uẩn này khi nó hoạt động đó, thì bao giờ nó cũng chứa bên trong của nó những cái hành. Thì đây, chứa bên trong những cái hành. Thành ra nó nhốm, nó là một cái nhóm. Và khi nó hiển lộ, nó hiển lộ trên cái sắc pháp, trên cái sắc thần kinh đây. Như vậy cái hoạt động của nó là nhóm. Vì hiểu này chưa? Thành ra khi Đức Bổn Sư mới nói rằng là không có linh hồn, chỉ có năm uẩn. Và bây giờ ta coi đây. Bây giờ ta nói cái cấu tạo của sắc. Nó vô ngã. Tại vì đó, khi nó phát sanh á, là nó phát sanh do cái yếu tố duyên hợp của nó. Năm uẩn này do duyên hợp. Ví dụ như sắc, khi một cái sắc mà nó được tạo thành, nó do 4 cái yếu tố. Cái thứ nhất là do nghiệp. Cái thứ hai do tâm. Cái thứ ba do thời tiết. Cái thứ tư do vật thực. Đó, đó là 4 cái điều kiện để mà sắc phát sanh. 4 điều kiện. Bây giờ nói về danh hay là tâm á, nó cũng phát sanh do 4 điều kiện. Thứ nhất, nó là nghiệp. Cái thứ hai, nó là tâm sở, tức là sở hữu tâm á. Cái thứ ba, nó là do vật nương. Cái thứ tư là cảnh. Vật nương đây tức là căn. Đây là cảnh, cảnh đây tức là đối tượng. Đó là 4 cái yếu tố mà nó tạo nên danh pháp hay nó tạo nên tâm. Đây là 4 yếu tố tạo nên sắc pháp. Như vậy nó là những cái yếu tố duyên hợp. Nó không có một cái gì gọi là có một cái sự chi phối nơi đó hết. Không có. Nó hoạt động trong những cái điều kiện mà nó tương ứng của nó thì nó xuất hiện, nó có mặt. Cái này đó, trong cái phần này đó, khi mà học tới cái phần sắc pháp đó, thì chúng ta sẽ học rõ đó, tại làm sao cái sắc pháp này là do nghiệp. Do nghiệp nó tạo ra, nó rất là tỉ mỉ. Nhưng giờ mình có thể nói là coi như mình gieo xuống, mình gieo xuống cái gì thì cái đó đó nó như là cái hạt giống để nó tạo ra cái sắc pháp của mình. Ví dụ như là tôi có nói như thế này, tôi nói là có những cái bệnh mà cái khi đó cái thai bào đó, đó nó đã chứa trong đó, đó. Như vậy là cái mầm mống của bệnh tật này á, nó đã tạo thành do cái nghiệp rồi. Có những bệnh nó nằm trong cái thai bào khi đứa trẻ vừa tượng hình nó đã nằm rồi. Mà nói cho rõ hơn á, nó nằm trong cái tâm tục sinh rồi. Nằm trong cái tâm tục sinh rồi. Nằm trong cái kiết sinh thức này. Nó đã nằm rồi. Và tại sao nó nằm trong kiết sinh thức? Bởi vì khi chúng ta gieo xuống, ví dụ mình gieo xuống một cái nghiệp sát quá nặng nề, thì cái giờ phút mà chúng ta gieo xuống cái nghiệp sát đó, đây, nó đã tạo ra do cái tâm động tâm này, nó tạo ra rồi. Và cái mà tôi vẫn thường nói hoài đó là người ta cứ nghĩ là cái việc làm của người ta có thể che giấu được, có thể thoát khỏi luật pháp, có thể thoát khỏi dư luật. Nhưng mà có một cái nhất định 100% không có ai thoát được hết á, là trong tâm của mình. Khi mình gieo xuống một cái ác nghiệp thì cái quả liền trổ xanh đây đây. Khi mình gieo xuống một cái thiện nghiệp, quả liền trổ xanh nơi đây. Nó trổ quả hữu nhân và nó trổ quả hữu nhân. Nó trổ ở trong tâm, nó tích lũy ở trong tâm. Cho nên cuối cuộc đời của mình đó, nó trở thành cái bản tổng kết. Mà cái bản tổng kết này đó, không phải nó chỉ tổng kết một kiếp sống, mà nó tổng kết từ vô lượng kiếp sống cho đến nay. Bây giờ quý vị hãy nhìn, khi mà những cái sở hữu biến hành này đó nó hoạt động như vậy là liên tục, nó cứ sinh diệt nó hoạt động liên tục, cứ bất cứ một cái tâm nào khởi lên á thì những cái sở hữu biến hành này đều có mặt hết, đều có mặt hết. Thì như vậy nè, chúng ta hãy nhìn xem này, người này sinh ra nè, nhưng mà trước cái lúc sinh ra đó, trước cái tâm sinh ra này, nó là cái tâm tử đây. Rồi đây á, sát đây à, kề sát đây là tâm tục sinh. Thành ra cái tâm tử nó đây, cái tâm tục sinh nó liền kề đây. Nó có một cái giao điểm ở đây. Đây là tử đây. Đây là sinh đây. Và rồi đó, cái kiếm sống nó nối tiếp nó cũng như thế này đây. Nó là những vòng tròn, nó kết nhau đây, nó cứ như thế. Cho nên cái nhân quả của nó là chuyển giao công nghệ từ cái kiếp trước qua cái kiếp sau. Cái này nè, cái này là cái duyên, cái nhân mà cũng là cái duyên để nó phát sinh cái quả này. Đây cũng là nhân duyên, nó tiếp nối một cái quả khác, nó cứ tiếp nối vậy thôi. Và như vậy đó, ví dụ như một cái sở hữu tưởng của mình, trong 7 cái sở hữu biến hành này, một cái sở hữu tưởng của mình, nó có trong cái sát na đó, nó có năng lực ghi nhận, thì cái sát na kế tiếp nó tiếp tục nó ghi nhận. Giống như bây giờ nói vậy, khi mà chúng ta xem trên truyền hình, chúng ta thấy những cái nhân vật đó, nó đi đứng nó làm việc y như mình ngoài đời, không có gì sai khác cả. Nhưng mà nếu như đó mình dặn cho cái này nó nhanh hơn đó, mình sẽ thấy những cái hình ảnh nó nhảy. Thì như vậy không phải là cái người đó đi đứng trên màn hình, mà do những cái hình ảnh này đó nó nối nhau rất là nhanh, nó nối ra rất là khích, và nó tạo nên giống như là cái người này đang hoạt động. Quý vị hiểu không? Nếu như mà mình phân tích nó kêu bằng nó tỉ mỉ ra rồi đó, thì nó không có cái người đang hoạt động đây, mà nó là những cái chập của những cái hình ảnh đó, nó gắn lại rất là nhanh. Thành ra những cái sở hữu với sở hữu tưởng của mình đó, để mà nhớ lại, kể cả người ta nhớ lại cái tiền kiếp, thì người ta cũng đi ngược dòng trên cái sở hữu tưởng, bởi vì nó ghi nhận hết, nó là những cái thước phim, nó là những cái thước phim, nó có đầy đủ hết. Cho nên bà Bíp Ba Ma mới trở lại cái thời Đức Phật đang giảng pháp, và bà có thể nghe được cái lời của Đức Bổn Sư trong thời Đức Bổn Sư giảng pháp, đi bằng cái con đường của sở hữu tưởng, đi ngược trên cái dòng đó, và tất cả nó ghi nhận hết. Thì như vậy tất cả những việc làm của chúng ta đó đều tự nó ghi nhận, tự nó ghi nhận, không có ai ghi nhận cả. Khi chúng ta còn nhỏ đó, ông bà để dạy mình mới nói là nè, không có làm tầm bậy nha. Làm tầm bậy đó có hai ông thần đó, hai bên vai đó là người ta ghi hết đó, không có bỏ sót gì hết. Ông thần đó là sở hữu tưởng đây. Ngay cả cái sở hữu tư của mình khi mà hoạt động đó, mình tạo nghiệp đó, thì cái bổn phận của sở hữu tưởng là ghi. Nó giống như cái sở hữu tưởng, nó giống như cái camera vậy. Tất cả những cái sở hữu khác, nó là những cái hành. Nãy tôi có nói nó là những cái hành, nó cứ hoạt động. Nhưng mà hoạt động của sở hữu tưởng là có cái nhiệm vụ nó ghi, nó ghi trung thực như vậy. Còn nó ghi đúng khía cạnh nào đó là tùy theo cái cách của nó là nhìn ngắm. Nhưng mà nó ghi nhận vậy. Thành ra nó chuyển, nó là cái bản tổng kết, nó chuyển. Và như vậy đó, những cái mà nó tạo nên cái sắc này đó là nó đã hình thành ngay ở trong khi chúng ta gieo xuống cái hạt giống. Mà ngay khi chúng ta gieo xuống cái hạt giống, cái sắc pháp mà hiện chúng ta đang có đây, nó cũng bị tác động, nó cũng đã bị biến đổi. Biến đổi thì đổi sắc. Cho nên có những người đó nhìn trong cái thẩm mỹ đời thường thì đẹp, nhưng mà đến cái ngày mà người ta già rồi đó thì nó cái nhan sắc đó nó lụi tàn, nó để lại những cái nét mà có khi người ta nói là không có nhân hậu. Có những người không có đẹp, nhưng mà khi về già đó, nó để lại trên cái khuôn mặt của người đó những cái nét nhân hậu. Thì đó, cái đẹp đó đó, do ảnh hưởng của tâm, do ảnh hưởng của cái nghiệp mà mình đã tạo ra ảnh hưởng trên đó. Cái sắc này nè, nó cũng tạo ra thời tiết. Ví dụ như quý vị thấy là những người ở cái xứ lạnh đó thì nó trẻ lâu hơn, da dẻ của nó mà mướt hơn. Những người ở xứ nóng nhiều quá thì mau già, mau héo. Rồi vật thực cũng vậy, ăn uống đầy đủ những cái vật thực có thể làm cho cái sức khỏe tốt thì cái sắc này nó tươi nhuận. Còn những cái vật thực không đủ thì nó sanh ra cái sự héo hon, nó khô héo, nó cằn cỗi. Thì đây là tất cả những cái yếu tố mà nó tạo nên sắc. Như vậy nó có những cái điều kiện hoạt động của nó, mà nó không phải là do một cái đấng thần linh nào tạo ra, hoặc là một cái linh hồn bất biến, không có. Cho nên là Đức Phật nói là tất cả là do cái hoạt động của ngũ uẩn. Mà hoạt động của sắc pháp và danh pháp này đây, nó chịu chi phối của cái lực vô thường, khổ và vô ngã. Nó chịu chi thối bể bay. Bây giờ chúng ta đi vào một số cái điểm của vô ngã mà chúng ta đã biết rồi, nhưng mà chúng ta tóm tắt lại cho nó có hệ thống. Thứ nhất đó, là khi nói đến vô ngã đó, thì ta nói đến bốn cái đặc tính của vô ngã. Bốn đặc tính của vô ngã. Cái thứ nhất, đặc tính thứ nhất là nó không ở dưới quyền ai cả. tức là nó hoạt động, có cái tính quy luật của nó, nó không có chịu một cái sự chi phối nào cả. Cái thứ hai là nó rỗng không. Rỗng không, không có linh hồn, không có linh hồn, không có tự ngã, không có thực thể bất biến. Cho nên cái vô ngã này đó, nó còn cái từ mà quý vị hay nghe đó là gọi là tánh không. Tánh không này tức là vô ngã. Ba cái đặc tính, hai cái đặc tính, và đặc tính thứ ba là không lệ thuộc vào đấng tạo hóa. Không lệ thuộc vào tạo hóa, vào đấng tạo hóa hay thượng đế, nhân vật không có lệ thuộc. Cái thứ tư là nó đối lập với bản ngã. Nghĩa là nếu mà chúng ta nói đó, có tự ngã hay là tha ngã, chúng ta nói có tiểu ngã hay đại ngã, thì cái vô ngã này nó đối lập. Vô ngã là nói không có đó, cái tính đối lập nó là như vậy đó. Ai nói có tự ngã, ai nói có tha ngã, ai nói có tiểu ngã, có đại ngã, thì cái chứng minh cho thấy rằng là không có, nó đối lập lại, vô ngã. Đó là bốn cái đặc tính. Bây giờ chúng ta nói đến năm cái định nghĩa, năm định nghĩa của vô ngã. Năm định nghĩa. Cái định nghĩa thứ nhất, nó lại là chữ vô ngã, Anyatta. Định nghĩa thứ nhất là cái định nghĩa mà chúng ta thường nói về vô ngã đó, là không có tự ngã hay là thực thể đơn thuần bất biến. Không có tự ngã, không có tự ngã, không có thực thể hay linh hồn bất biến. Cái này nó lặp lại. Cái thứ hai là nó không có chủ quyền, không có thực thể bất biến, không có chủ quyền, chúng ta không có chủ quyền trên cái thân của chúng ta, cũng không có chủ quyền trên cái tâm của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta làm chủ được thân, chúng ta làm chủ được tâm, chúng ta có quyền lực trên thân, chúng ta có quyền lực trên tâm, thì chắc chắn chúng ta không đau khổ, chắc chắn chúng ta không có bệnh tật. Và nó trống không. Cái này đó, nói khi mà nói đó, thì chúng ta khó chấp nhận, nhưng mà khi chúng ta hành trì đó thì chúng ta không thể không chấp nhận được. Khi chúng ta hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện của vô ngã này. Chúng ta thấy nó đó là nó tự hoạt động với nó. Ví dụ như bây giờ này, ví dụ giờ quý vị để ý thôi, sáng nay vào chỉ có 10 phút thôi, chúng ta hành thiền, chúng ta để ý cái hơi thở ra vô. Nhưng mà đâu phải 10 phút đó chúng ta thành công đủ 10 phút. Chúng ta là coi như là chú tâm vào để mà theo dõi nó ra vô. Nhưng mà đâu có chú tâm được. Đâu có phải 10 phút đó, đâu có phải là 10 phút chánh niệm liên tục. Mà 10 phút đó nó xen kẽ cái sự thất niệm vào. Như thế rõ chưa? Như vậy ai làm cho có sự thất niệm này? Và nếu chúng ta ngồi 10 phút nữa, nó cũng như vậy. Nếu chúng ta ngồi 10 phút nữa, nó cũng như vậy. Nhưng mà sao? Cái 10 phút đầu, 10 phút sau có sự thay đổi. 1 phút đầu, 1 phút sau có sự thay đổi. Như vậy quý vị thấy có cái gì chi phối nó đâu? Đâu có cái gì chi phối nó. Và nó cứ như vậy. Và đó là chúng ta đang nói về một cái yếu tố quả đại đây. Chúng ta nói cái hơi thở chúng ta về mặt nóng ấm này. Nếu chúng ta đi sâu vào một chút nữa, mà chúng ta đang nói về cái sắc cảnh sắc này, thì cái sắc cảnh sắc này, cái hơi thở nó ra vô dài ngắn khác nhau, dài ngắn khác nhau, dài ngắn khác nhau chẳng hạn vậy. Nó cũng cứ thay đổi. Ai làm ra sự thay đổi đó? Nếu như ta làm ra thì ta làm có chút xíu là không nổi nữa. Ví dụ như mình nói, mình biểu, mình hít vô thật dài, hít vô thật sâu, rồi là thở ra thật là dài chẳng hạn vậy, thì làm được một chút thôi. Không thể làm suốt cả đời được. Nhưng cái hơi thở tự nó làm việc cho đến khi nào nó muốn chấm dứt là quyền của nó. Vậy ai biểu nó? Không ai biểu nó đâu. Và ngay cả những cái trạng thái tâm của chúng ta, nếu chúng ta hành thiền, chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy nó đổi. Ngay trong đời thường mình cũng đã thấy cái tâm mình, nó lúc chợt này, chợt nó có trạng thái này, chợt có trạng thái kia, chợt có trạng thái nhỏ. Mà nếu chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy nó hình như nó điên rồ. Nó muốn cái gì đó là nó muốn. Nó đang cái này nó nhảy qua cái kia, đang cái kia nó nhảy qua cái nọ. Thì như vậy ai điều khiển nó? Ai chi phối nó? Không có ai điều khiển, không có ai chi phối. Nó rỗng không. Nhưng chúng ta đây này, khi những cái cảm thọ phát sanh lên, những cái cảm thọ nào nó đúng vào cái sự ưa thích chúng ta, thì chúng ta nắm lấy nó, giữ lấy nó, thu hồi lấy nó, và thọ hưởng lấy nó, tiếp tục thọ hưởng nó, chờ tái thọ hưởng cái đó. Chính cái đó là nó làm cho những cái sự tham luyến của chúng ta phát sinh ra. Và chúng ta tạo ra cái đau khổ là bởi vì chúng ta không thấy nó là vô thường. Nó bị bức bách phải có sự thay đổi. Nhưng cái gì vừa ý ta, ta muốn có sự giải lao. Khi cái gì vừa ý ta, ta muốn có cái sự tái hiện trở lại, để có sự tái thọ hưởng. Nhưng nó thuộc về quả, không thể tạo ra được. Nếu nó đủ cái yếu tố của nó, quả đó trổ sanh. Nó không đủ yếu tố của nó không thể trổ sanh. Vậy như vậy ta cố để mà giành giật, ta cố để mà tạo ra, thì khi nó bức bách phải thay đổi trong những cái điều kiện có tính chất quy luật của nó, và khi chúng ta không nắm giữ được nó vượt khỏi tầm tay ta, thì cái trạng thái khổ nó liền phát sinh. Như vậy cái vô thường của nó, ta có thể rút lại nó là gì? Nó là sự thay đổi, nó là sự biến đổi, nó là sự biến hoại. Và cái hoạt động của nó có tính chất bức bách, tức là nó làm như vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Và chính vì nó, bản chất của nó thay đổi, nó biến đổi, nó biến hoại như vậy, nó tạo nên một cái sự bức bách, làm cho cái chúng sinh đó khó có thể chịu đựng được, khó có thể chấp nhận được. Đó chính là trạng thái đau khổ phát sanh. Mà Khi mà những cái vô thường mà nó thay đổi như vậy, cái sự biến đổi, cái sự thay đổi, cái sự biến hoại đó, nó hoạt động có tính chất tự thân của nó như vậy đó, nó cũng đã hiển lộ được cái sự vô ngã của nó. Không có ai điều động, không có ai chi phối. Bây giờ một số cái định nghĩa sau đây nó cũng chỉ nằm trong cái ý đó thôi. Cái thứ hai là pa răng. Tức là nó riêng lẻ từng phần. Riêng lẻ từng phần. Không dưới quyền ai cả. Và không ai có thể thay đổi lý vô ngã. Không ai có thể thay đổi lý vô ngã. Đó là cái định nghĩa thứ hai. Cái thứ ba, Rittam. Rittam này có nghĩa là mỏng manh khiếm khuyết. Không có sự an vui vĩnh cửu. Mỏng manh khiếm khuyết. Không có sự an vui. Cái thứ tư là tất trắng. Có nghĩa là rỗng không. Là hư uyển. Hoặc là hư ảo. Hư ảo vì không có tự ngã. Cái cuối cùng, cái số 5 là sanh nhắc. Nó có nghĩa là không. Nó có nghĩa là trống không. Nghĩa là không, có nghĩa là trống không. Tức là nó không có cái tôi. Nó không có cái gọi là của tôi. Khi chúng ta học về cái vô ngã này đó thì chúng ta thấy khó chấp nhận, là bởi vì cái đời sống đó chúng ta quen có cái ngã rồi. Và đặc biệt với người phương Tây thì cái ngã rất lớn. Tất cả những đứa trẻ vào trong trường nó được huấn luyện để nó phát triển cái tôi của nó lên, để nó khẳng định cái ngã của nó, mà gọi là nó khẳng định cái bản lĩnh về cái tôi của nó. Đó là cái giáo dục của phương Tây. Nó hình thành cái nhân cách của người phương Tây. Và nó đó, cái đời sống của họ đó, họ thích sự riêng lẻ, họ thích sự đơn độc. Và những cái mối dây quan hệ khác đó, thích thì nối kết, không thích thì tách rời ra. Và cái hoạt động giáo dục của xã hội và trong nhà trường đó là nó đề cao cái cá nhân đó. Và nó còn cho phép cả cái cá nhân đó là coi như là tự vươn lên và tự vượt ra khỏi trong những cái điều kiện của mình. Và đây là một trong những cái lý do mà khiến cho những cái người trẻ ở các nước phương Tây đó tự tử rất là nhiều. Và những cái người mà ở vào cái tuổi mà mình gọi là đứng tuổi đó, hoặc là ở vào cái tuổi mà nó đi xuống cái dốc đồi đó, mà gần với dốc đồi đó, thì người ta định về tinh thần rất là nhiều. Nhẹ nhất là stress, nặng nữa là những cái mức độ trầm cảm khác nhau. Là cũng chỉ vì người ta bị cái suy nghĩ về cái tôi nó ảnh hưởng. Tại sao trong một cái xã hội mà nghèo đói mà chiến tranh đó, thì cái tỷ lệ của những người bị stress, cái tỷ lệ của những người bị thần kinh, bị trầm cảm ít hơn là ở những cái xứ mà cái đời sống vật chất đã đầy đủ rồi? Là vì hầu hết những người ở trong chiến tranh đó, người ta lo bảo toàn cái mạng sống. Là bởi vì ở trong cái xứ sở nghèo đói, cái chuyện trước mắt người ta là kiếm cơm ăn, làm sao có ăn có mặc, làm sao có nhà cửa ở cái đời. Những cái đó có thể làm cho người ta căng thẳng, những cái đó có thể làm người ta khổ ưu, nhưng mà cái sự sinh tồn đó làm cho người ta có một cái sức mạnh. Và người ta chỉ nghĩ một cách đơn giản này: nếu tôi có tiền, nếu tôi có thức ăn, nếu tôi có nhà cửa, đời sống tôi hạnh phúc. Người ta đang phấn đấu cho cái đấy. Còn bây giờ đó, người ta đã có đầy đủ rồi, tất cả mọi thứ đã có đầy đủ rồi, thì người ta từ cái tự ngã này, người ta nhìn qua cái tha ngã: tôi không bằng người này, tôi không thể vươn lên như thế này, tôi thế này là chặn tới đây sao, bây giờ tôi phải làm sao. Cái tôi của họ khao khát, đòi hỏi. Và nếu như nó vươn lên trên con đường thánh thiện của nó thì đó là phước lành. Nhưng mà nó vươn lên trong cái sự cạnh tranh để mà thành công về đời sống, để mà nó so bì về cái sự hưởng thụ, nhất là sự hưởng thụ. Không biết cái tầng cấp thỏa mãn cho cái bản ngã này, cho cái tôi này, nó ở cái mức độ nào. Và chính vì cái lệch đó mà nó làm cho cái đời sống nội tâm của những cái người mà sống để mà khẳng định cái bản ngã của mình đó, họ phải đi tới một cái sự suy thoái, một cái sự khổ đau trong cái đời sống nội tâm của họ. Và họ rất là khó thoát ra. Rồi khi mà họ được chữa trị bằng thuốc, đặc biệt là thuốc ăn thần, thì họ trở thành một cái lớp người đó bị bệnh vì nghiện thuốc. Vì thiếu cái thuốc đó không ngủ được, vì thiếu cái thuốc đó ăn không được. Họ lại trở thành ra đó là một cái dạng nghiện, mà nghiện thuốc do mình uống chứ không phải nghiện heroin. Vì thấy cái xã hội nó đẻ ra những cái bệnh tật rất là lạ lùng. Cho nên khi mặc dù chúng ta học về cái vô ngã này, chúng ta khó mà thấu hiểu được hết, nhưng mà kèm với cái chuyện hành trì của chúng ta đó, chúng ta có thể thấy được. Thí dụ vậy thôi, thí dụ nhỏ vậy thôi, chứ không phải tất cả chúng ta đều thấy được hết cái vô ngã. Nếu chúng ta thấy được hết cái vô ngã, thấy rõ ràng nó như vậy đó, thì chúng ta đã nhập vào dòng thánh rồi. Nhưng mà chút chút chúng ta có thể thấy được. Ví dụ như bây giờ, cái lúc mình hành thiền chứ, khi mà mình hành thiền mình chỉ thấy cái hơi thở vô ra thôi. Thì lúc mà mình chỉ thấy cái hơi thở vô ra đó là niệm thân thôi, mà mình cứ thấy đều đặn như vậy đó, thì dần dần đó chúng ta sẽ thấy nơi cái hơi thở chúng ta nó điều hòa trở lại, nó nhẹ nhàng trở lại. Và như vậy đó là cái trạng thái tâm của mình đó, nó giống như là nó nhẹ nhàng, nó bình yên. Và khi mà chúng ta thấy được như vậy rồi, mà chúng ta lấy cái sự nhẹ nhàng, cái sự bình yên của hơi thở và của trạng thái tâm, Nếu mà chúng ta tiếp tục niệm thân bằng cách quán cái hơi thở nhẹ nhàng đó, hoặc là chúng ta niệm tâm bằng cách thấy cái sự mà coi như là nhẹ nhàng bình yên của tâm đó, làm cái đối tượng, một trong hai cái đó làm đối tượng để hành trì, thì chúng ta sẽ đi vào một cái trạng thái tâm đó, nhẹ nhàng sâu lắng hơn. Và khi đó đó, cái tâm của chúng ta có thể tách ra được như thế này: chúng ta thấy cái hơi thở nhẹ nhàng, hoặc chúng ta thấy cái tâm nhẹ nhàng. Và lúc đó đó, ta còn tách ra gì nữa, ta thấy cái thấy của ta là đang thấy cái đối tượng thuộc về hơi thở, hoặc là ta đang thấy cái đối tượng thuộc về tâm. Thì chính khi chúng ta nhìn được hai cái, chúng ta nhìn thấy được cái thấy, tức là giống như có một cái nữa để nó thấy cái thấy này, và nó thấy luôn cả cái đối tượng của cái thấy này, thì khi đó đó chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang tiến vào con đường của vô ngã. Đâu có cái gì huyền bí đâu. Và như nãy tôi cũng có nói đó, nếu chúng ta thấy những cái trạng thái tâm của chúng ta nó sinh diệt, nó đổi thay như vậy đó, thì chính là chúng ta đang thấy cái vô thường. Cho nên khi cái pháp hành thiền cơ bản của mình đó, là mình chỉ để ý hơi thở ra vô nóng hay ấm thôi. Nhưng mà lúc đầu á, mình chưa nhìn ra, rồi tới lúc mình nhìn ra. Mình nhìn ra rồi đến lúc á, là mình phân biệt được á, là cái nhịp một này, đó, cái nóng ấm nó khác nhịp hai sao, nó khác nhịp ba sao, nó khác nhịp bốn sao. Và khi mà nó thuần thục như vậy đó, thì mình thấy được cái vi tế của cái khác đó, và mình nhận ra nó vô thường. Nó đổi mà, nó đổi luôn mà, nó không có cái nào giống cái nào. Mặc dầu cái hoạt động của nó nhìn nó như là không có thay đổi, tức là nó cứ chỉ ra vô, ra vô, ra vô, ra vô, nhưng mà cái vi tế hơn đó là chúng ta thấy cái sự ra vô đó nó luôn luôn có cái sự thay đổi. Như vậy nó chính là vô thường. Và ai điều động cái sự thay đổi này? Không có ai điều động sự thay đổi này hết. Nó chính là vô ngã. Như hiểu chưa? Chúng ta đây không thấy hết đâu, không thấm nhuần được đâu, không có đồng nhất thể với nó được đâu. Nhưng nếu chúng ta hành trì, chúng ta thấy chút chút. Để cho đến khi nào mà cái chánh niệm chúng ta đó khích khát, thuần thục, nó đủ một cái lực để mà nó đồng nhất thể với lại cái vô thường, khổ và vô ngã, thì khi đó chúng ta mới đi vào dòng thành. Và chính vì cái chỗ này mà cái pháp học của chúng ta đó là để cho chúng ta hình dung ra, để cho chúng ta phát họa một cái bản đồ. Mà cái chỉ có cái pháp hành, tức là chỉ có khi chúng ta đi trên con đường đó thì chúng ta mới tới cái địa điểm chúng ta mong muốn. Giống như bây giờ mình muốn ra chợ Bến Thành, thì mình ở cái nhà, ở nơi cái đường Lạc Long Quân này, mình sẽ biết là có mấy ngõ đi đến chợ Bến Thành và đường xe bus như thế nào. Nhưng mà mình chỉ hướng tới thôi, và mình có thể biết chắc nó là như vậy rồi, nhưng mà hãy lên xe bus đi, hoặc là hãy đi bộ đi, hoặc là đi gắn máy, hoặc là đi taxi. Nhưng có đi thì mới tới chợ Bến Thành. Còn nếu không đó, là tâm ta chỉ hướng tới đó, chỉ vẽ những cái hình ảnh để tới đó thôi. Thành ra cái đó là cái mà chúng ta phân biệt giữa cái pháp học và pháp hành. Và cái đó là cái mà chúng ta cũng cần thiết phải có học pháp học, và chúng ta cần phải có pháp hành, cả hai thứ mới được. Thành ra khi chúng ta hành trì chút đỉnh thì chúng ta biết được chút đỉnh, nhưng chúng ta chưa đủ cái lực, phải không? Chưa đủ cái lực để mà chúng ta đó có thể hiểu sâu hơn, để có thể mà thấm nhuần sâu hơn về những cái trạng thái vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà qua pháp học, qua pháp hành chút đỉnh thì chúng ta cũng đã thấy được cái mối manh của nó rồi, thấy nó đã thấp thoáng rồi, có phải vậy không? Đó, thành ra cái vấn đề còn lại của chúng ta là mỗi người hãy đi trên cái con đường của mình. Giống như là lúc trước tôi cũng có giảng ở cái lớp này, tôi nói là cái vị này đó, chồng vừa chết thì con chết, con vừa chết thì lại hay tin cha mẹ chết, còn lại đơn độc có một mình thôi. Thì điên cuồng cho đến khi gặp được Đức Phật, tỉnh ngộ rồi, xuất gia, thì bà không còn cái gì trên thế gian này lưu luyến hết, cho nên hành trì ngày đêm. Vậy mà khi xối nước rửa chân lại là đắc quả La Hán. À, là vì cái quán của người này đó, là nó cái khi đó là giống như cái trái nó chín mùi rồi, thì một cái việc rất là thường đó cũng đưa đến giác ngộ. Khi mà cái vị tỳ kheo ni này xối nước dưới chân của mình á, thì khi xối xuống là thấy nước nó chảy từ trên chân nó xuống bằng chân, nó động dụng ở đây. Rồi bây giờ múc một gáo nước thứ hai nhiều hơn á, thì xối như vậy đó thì thấy nước nó chảy xa hơn, thì bà mới quán mà. Bởi vì trong cái đau khổ của bà đó, tại sao đó chồng mới vừa ra đi đó, nói rằng sẽ đốn cây lá cây rừng để về lót chỗ cho mẹ con nằm, nhất là cho mình sắp sanh đây. Bây giờ mình sanh được đứa hài nhi rồi đó, thì tìm thấy đó, chồng chết trên gò mối đó, tay còn nắm chặt cái cành cây. Rồi vừa mới bồng con qua sông đó, thì một đứa đỏ hỏn đó bị mấy cái con quạ nó tha đi, mấy cái con kênh kênh nó tha đi, thì quay trở lại một đứa con rơi xuống sông. Bây giờ chỉ còn một cái niềm hy vọng đó là quay trở về nhà để nương tựa vào mẹ cha. Thì chưa về tới nhà đó đã thấy khói ngùn ngụn lên, bởi vì đó bão sập nhà cửa chết và người ta đang hỏa táng người thân yêu của mình. Cho nên khi mà nhìn thấy như thế, bà nói là nước mà nó chảy xuống ít thì nó động dụng ngắn lại, nước chảy xuống nhiều thì động dụng nhiều, càng nhiều càng xa. Như vậy phước báo ít thì phải chết khi còn nhỏ, phước báo tăng lên nữa chết cái thời trung niên, phước báo nhiều hơn nữa thì là chết vào cái lúc tuổi già. Quán thấy cái vô thường, quán như vậy mà bà thấy cái vô thường, thấy luôn cái khổ của mình, bà thấy cái này là vô ngã. Cho nên đùng cùng một lúc thấy cả ba cái đặc điểm vô thường, vô ngã, cho nên vị này chứng đắc quả là như vậy. Cái hành trì là do mình, còn cái pháp học ta chỉ biết được tới cái khoảng đó. Pháp hành ít chúng ta thấy thấp thoáng được như vậy, để chúng ta có một cái niềm tin rằng là cái bản đồ mà chúng ta học từ nơi kinh điển đây đó là một cái bản đồ đáng tin cậy. Và cái việc mà chúng ta hành thiền đây dẫu ít dẫu nhiều đó, để cho chúng ta đã biết được chút đỉnh, thì cái đó là chúng ta có một cái chánh tín, chúng ta vững niềm tin trên cái con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Thì cái đó là chúng ta biết được ba cái nét cơ bản về vô thường, khổ và vô ngã. Giờ xin mời quý vị nghĩ vậy là bây giờ chúng ta tiếp theo. Bây giờ nói thêm một chút xíu nữa, xong rồi chúng ta trở về cái bài kinh. Thì hỏi tại sao đó là chúng ta không có thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Thì nó có ba cái điểm chánh để chúng ta không có thể thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Là cái thứ nhất đó, là khi chúng ta không thấy được vô thường là bởi vì chúng ta chỉ thấy cái tánh liên tục của nó thôi, mà chúng ta không thấy được cái vô thường. Tức là chúng ta không thấy được cái sự thay đổi nó là bởi vì nó có những cái, nó có cái cách mà nó diễn biến cái sự việc ra đó, thì cái này nó nối liền cái kia, kia nó nối liền cái nọ. Chính cái sự nối liền đó, chính cái sự liên tục đó làm chúng ta cảm tưởng như là nó không có sanh diệt, nó không có đổi thay. Nhưng mà sự thật đó, tất cả nó đều có sanh diệt, đều có đổi thay. Ví dụ giờ chúng ta nhìn lên cái lộ trình tâm này, lộ trình tâm thuộc về lộ ngũ này, thì chúng ta gọi đây là một dòng tâm thức. Tức là khi cái suy nghĩ của mình nó khởi sanh lên á, Thành ra mình nói một cái dòng suy nghĩ, một cái dòng tâm thức của mình, giống như mình nói một dòng nước vậy, mình thấy nó trôi chảy liên tục. Nhưng mà cái thực tế đó, khi các vị A-la-hán mà do cái hành thiền miên mật trong nhiều kiếp đó, cái chánh niệm liên tục trong nhiều kiếp đó, thì nhìn thấy đó, cái dòng tâm thức này đó là nó luôn luôn, nó là những cái sát na sanh diệt, nó liên tiếp nhau và nó nối kết nhau đó bởi nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, luật nhân quả nó chi phối, nó làm nên cái tính liên tục như thế này. Và chúng ta cảm tưởng như nó không có sinh diệt, nó không có đổi thay, nó không có biến hoạt. Cũng như bây giờ cái nền nhà này, hay là cái bàn, cái ghế này, thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó như vậy là nó như vậy. Thật sự nó luôn luôn nó có cái sự biến hoại của nó. Cho nên đến một lúc nào đó thì quý vị sẽ nhìn thấy là cái này nó cũng mục. Mặc dù nó lâu, nó không phải 30 năm, nó không phải 50 năm, mà nó có thể hơn nữa, nhưng mà nó có thể đưa đến sự mục rã. Cũng như cái bàn bây giờ cứng chắc, chứ nó sẽ có một ngày đi tới mục rã. Nhưng mà cái sự biến đổi của nó chậm chạp, và chúng ta không có cái phương tiện để nhìn thấy nó. Cho nên chúng ta thấy cái sự liên tục của nó diễn ra, nó che đậy cái tính vô thường của nó. Cũng như khi chúng ta học thì chúng ta thấy vậy, chứ còn khi mà chúng ta hành trì mà chúng ta thấy được như vậy thì chắc là khi đó là chúng ta đã chứng đạo quả rồi mới thấy được cái này. Còn giờ chúng ta học để biết thôi, nhưng mà để nhìn thấy thì chắc là chúng ta chưa có nhìn thấy được cái này, thấy không? Nhưng mà những vị này người ta giống như là cái hoạt động gì tâm thức đó, nó đi lại thường xuyên cho nên thấy rõ. Quý vị có nhớ là trong một cái bài kinh có nói rằng khi mà Đức Phật nhập diệt thì có một vị đệ tử của Đức Phật là cũng làm cái vị A-la-hán mới theo dõi là bây giờ cái tâm Đức Phật đó đang đi vào cái trạng thái nào, cho nên mới miêu tả lại đó là Đức Phật đi vào trong cái sơ thiền, lìa sơ thiền qua nhị thiền, lìa nhị thiền qua tam thiền, lìa tam thiền qua tứ thiền, vân vân, đi hết cái đoạn thiền này rồi quay trở lại cái sơ thiền này và đến cái định này thì nhập thiền. Thấy được cái tiến trình trong cái tâm thức của Đức Bổn Sư trước cái giờ mà nhập diệt thì nó đi trong cái thiền ra sao. Thì cái này cũng là cái đó, là lặp lại thôi, để cho tất cả chúng ta đây đều nhận thức ra rằng đó, thiền định này hết sức là cần thiết. Và chỉ khi nào mà chúng ta có được cái định này đó thì chúng ta mới vào cái tuệ này nhanh chóng và sắc sảo thôi. Cho nên á, cái thiền định này, cái thiền sắc giới và vô sắc giới này, đối với những cái vị thánh á, thì đây là con đường quen thuộc. Coi như là lúc nào trong cái đời sống nội tâm của những vị này đó thì nó cũng nằm trong những cái trạng thái này, lui tới rất là dễ dàng, muốn điều khiển giờ nào tới giờ nào lui, đi sao đi đứng sao là từng bước. Mà nó thuần thục vậy là do hành trì đã rất là nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cho nên là khi những vị đó hành trì như vậy là thấy rõ. Cho nên là khi chúng ta học về diệu pháp á, diệu pháp còn nói rõ nè, cái sinh diệt của cái tâm thức á, nó chỉ có một sát na. Nhưng mà cái sinh diệt của cái sắc pháp á, nó diễn ra trong 17 sắc na, tức là nó chậm hơn cái tâm pháp 17 sắc na. Cho nên mình thấy giống như là sắc pháp nó lâu có cái sự thay đổi hơn, nhưng mà nó lâu nhưng mà không có nghĩa là không có sự thay đổi, nó vẫn hoạt động, nó vẫn sinh diệt như vậy. Cho nên là chúng ta không thấy được vô thường là do chúng ta chỉ nhìn thấy cái tính liên tục. Cái tính liên tục đó là cái pháp thế gian, cái pháp chân đế là bao giờ nó cũng có sinh diệt. Giống như bây giờ đó, là khi chúng ta nhìn ở nơi cái thân mình chẳng hạn, thân mình thấy tính nguyên vẹn. Nhưng mà đó, khi người ta khảo sát ra nó không có tính nguyên vẹn. Mà bây giờ qua cái làn da của chúng ta đó thì chúng ta sẽ thấy là không phải là liên lạc như là cái tính nguyên dạng, cái tính mà thuộc về khối, toàn khối như là chúng ta thấy đâu, mà nó có những cái khe hở. Thì như vậy đó, gió nó mới thở dưới da được, quý vị hiểu không? nó có những cái khe làm cho thở dưới da. Và tất cả những cái cấu tạo của tế bào á, nó đều có một cái pháp, nó gọi là cái tính, ở đây nó trong này nó gọi là cái sắc. Ở đây là sắc hư không, đây sắc hư không đây. Là cho nên á, giữa một cái tế bào này và tế bào kia nó vẫn có một cái khe, nó gọi là sắc hư không. Nội tạng của chúng ta đây là nó sắp đặt, nó mở ra giống như là nó khít khao với nhau, nhưng nó vẫn có cái khoảng trống này đó. Cái khoảng trống của nó chính là cái sắc hư không này, hiểu không? Thành ra đó, khi mà đó mình, khi mà mình không có thấy được cái vô ngã của nó đó, là bởi vì mình thấy cái tính toàn khối của nó, cái tính nguyên vẹn của nó, mà mình không thấy cái tính riêng lẻ, cái tính chia lìa của nó, cho nên nó mới phân tách ra được, cho nên mới thấy những cái yếu tố duyên hợp của nó. Chứ nếu nó là một cái toàn khối, nó là một cái nguyên vẹn đó, thì nó sẽ không có những cái yếu tố cấu thành của nó, hiểu không? Cái này nó có những yếu tố cấu thành, nó liên kết, nó nối kết lại, nhưng mà nó vẫn có thể tách rời được. Và chính vì cái chỗ đó mà chúng ta nghĩ rằng nó một chùm, nó một khối, nó nguyên vẹn như vậy, cho nên nó có một cái sự điều động nào đó mà chúng ta không nhìn ra, thật sự nó là duyên hợp. Đó là hai cái mà để cái thứ nhất cho thấy cái vô thường là do cái tính liên tục che lấp. Cái thứ hai đó là cái tính vô ngã mà chúng ta không thấy được là do chúng ta thấy cái tính toàn khối của nó. Còn cái thứ ba mà cái khổ mà chúng ta không thấy được đó là do chúng ta luôn luôn thay đổi những cái quay nghi của mình. Cái này đó thì trong cái đời thường đó, chúng ta không để ý thì không thấy, mà để ý thì thấy. Mà trong cái hành thiền đó thì thấy rõ hơn. Ví dụ như bây giờ mình ngồi như thế này đi hả, mình ngồi thế này mình cảm thấy gì là dễ chịu rồi. Nhưng mà quý vị thử ngồi mà hành thiền đi, tức là trong cái tư thế mà người ta nói rằng mình không có được nhúc nhích cục kịch vậy á, mình ngồi sao thấy thoải mái, mình ngồi vậy hoài thì tất nhiên một chút không thể nào chịu đựng được, có phải gì không? Thì như vậy đó, cái hiện tượng khổ nó phát sanh, tức là cái sự bức bách của nó là bao giờ nó cũng phải có sự thay đổi, sự thay đổi, sự thay đổi. Mà bây giờ đó, mình đó là coi như là cứng trong một tư thế thì tất nhiên nó sẽ nhức nhối, không có chịu được. Nó nhức nhối, nó không có chịu được, cho nên đó, là nó thúc giục cho mình phải đổi vai nghi đó. Cho nên cái lúc đó mình thèm duỗi cái chân ra, mình thèm duỗi cái tay ra, mình thèm được cử động. Và khi cái cử động như vậy đó thì nó sẽ đem lại cho mình đó cái sự thoải mái. Và cái này và giữa cái tu tập nó có cái điểm khác nhau, là trong cái đời thường đó là chúng ta luôn luôn thay đổi cái quay nghi để chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta cảm thấy là nó an lạc, nó thuận cho mình, nó tạo cái sự tốt đẹp cho mình, và coi như là mình hưởng cái đó. Còn trong cái tu đó thì khi mà mình thay đổi một cái quan nghi, thí dụ bây giờ mình ngồi đây, bây giờ cái chân nó tê cứng dữ quá và mình theo dõi nó mà nó không tan được, bây giờ mình muốn thay đổi quan nghi, thì trong cái tâm thức của người thiền sinh á, trong cái tâm người thiền sinh nói rằng là bây giờ đó là đổi cái chân, có thể là duỗi cái chân ra một chút hoặc là nhúc nhích một chút, tức là có thay đổi, có chuyển động cái quan nghi này để thoát khổ. Hai cái đó khác nha. Đổi cái quay nghi để thoát khổ nó khác với cái đổi quay nghi để mình được dễ chịu, để mình được cảm thấy là giống như là cái thân mình đó, cái nơi mình đó được cái sự an lạc hơn. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục đó, bất cứ nó làm cái gì, nó nghĩ đến cái gì thì đều nó gắn liền với cái sự thọ hưởng đó. Còn á, khi mà mình dạy nó cái con đường tu thì bao giờ cũng vậy đó, mình dạy cho nó cái cách để nó thoát ra khỏi cái khổ. Hai cái đó là hai cái cách mà mình dạy dỗ cái tâm thức mình khác nha. Còn nếu không á, cái khuynh hướng đời thường của nó hưởng, nó thích thọ hưởng, nó thích sự thoải mái, nó không thích cái sự mà coi như là bó buộc, sự ràng buộc. Cho nên là nó hành thiền mà bị bó buộc như vậy đó thì nó cảm thấy là như vậy là không có thích. Như vậy là khổ. Nhưng mà khi mình hành như vậy, mình thấy đau đớn ở thân, mình thấy có một cái gì nó khó chịu trong tâm, thì mình biết đó là cái trạng thái của khổ. Cái trạng thái của khổ đó là sao? Là nơi cơ thể mình nó bức bách phải có sự thay đổi quay nghi. Bây giờ không cho phép nó thay đổi quay nghi thì nó rơi vào cái trạng thái là nó bất an ở thân và nó bất an ở tâm. Khi mà mình bị bệnh á, mà bác sĩ bảo là bây giờ phải nằm bất động như vậy đó, không được co cử đó, thì cái khổ này là cái khổ của địa ngục. Ai có trải qua rồi mới biết. Nhức kinh khủng luôn. Nó nhức mà nó đau đớn ở trong thân không thể tưởng được. Tức là giống như mình bị bắt buộc ở vào trong cái trạng thái mà coi như là bác sĩ không có cho mình cử động, tay chân không có cho cử động, nằm bất động như vậy. Người ta cột tay cột chân mình lại ở một cái vị trí đó, thì nó không những nó khó chịu mà nó còn đau đớn và nó đau nhức với thêm cả hai cái trạng thái này. Và cái trạng thái đó là cái tâm của mình đó, giống như nó bị nhốt lại, nó nóng bức, nó nhiệt não lên. Đó, thì những cái trạng thái đó mà ai rơi vào đó, mà nó càng bị lâu chừng nào đó thì mới thấy địa ngục chừng đó. Cho nên là quý vị thấy những người mà người ta bị giam ở trong những cái nhà giam mà biệt giam đó, ví dụ như chỉ có một thước hoặc chưa tới một thước đó, người ta bị bó rọ trong đó, rồi cái mùi hôi thối xông lên, rồi mũi mồng, rồi nực nổi, rồi không có ánh sáng đó, thì cái thân với cái tâm người ta trong đó, lúc đó là thân nó đau đớn và cái tâm của nó dùng vậy nó không có thoát được. Đó là địa ngục, một cái trạng thái của địa ngục. Cái đó là cái cực khổ, hết sức là khổ. Cho nên là mới thấy là khi mà cái vô thường mà nó phát sanh như vậy, nó tạo nên bức bách phải thay đổi. Và nếu như không có sự thay đổi này, nhất định nó sẽ là khổ. Cho nên là khi mình không thấy rõ cái khổ đó là do là mình có sự thay đổi quay nghi, thay đổi theo ý muốn, cho nên là nó che án cái khổ của mình. Bây giờ xin mời quý vị mở cái bài kinh ra. Chúng ta đi những cái từ ngữ rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái bài kinh. Cái bài kinh này rất là ngắn, mà trong cái bài kinh này tôi chia nó ra làm 6 phần để cho quý vị có thể hiểu được. Cái bài kinh này chia ra 6 phần. Cái phần thứ nhất đó, phần thứ nhất là nó nằm ở cái đoạn này. Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, xứ Isipitapna gần Benares, Ngài mở lời dạy nhóm 5 vị tỳ khưu: Này hỡi các tỳ khưu, bạch quá Đức Thế Tôn, 5 vị trả lời. Thì đây là cái phần xuất xứ của bài kinh Vô Ngã Tướng. Tức là bài kinh Vô Ngã Tướng này, người giảng là Đức Thế Tôn, giảng tại cái địa điểm là vườn Lộc Giả, xứ Isipitapna, tức là nó gần Ba La Nại, ngày nay còn gọi là Varanasi. Và cái đối tượng mà nghe bài kinh này đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Vì cái phần đầu tiên là nói về xuất xứ của bài kinh. Phần thứ hai Phần thứ hai là cái phần mà từ chỗ rồi Đức Phật truyền dạy như sau, cho đến cái câu cuối cùng của cái trang này đó: cùng một thế ấy, thọ tưởng hành và thức đều vô ngã. Thì cái phần này đó, cái ý chung của nó là nói là ngũ uẩn không phải là tự ngã. Ngũ uẩn không phải là tự ngã. Thì trong phần này đó, chúng ta chia ra làm hai: một phần nói về sắc pháp và một phần nói về tâm pháp. Phần nói về sắc pháp đó là cái phần từ cái câu mà hỡi các tỳ khưu cho đến phải như thế này, phải không như thế kia. Thì đó là cái phần nói về sắc pháp là vô ngã đó. Tức là sắc pháp không có tự ngã, hay còn gọi là sắc pháp vô ngã. Bây giờ Đức Phật nói đây, Đức Phật nói sắc pháp không có tự ngã, mà sắc pháp là vô ngã đây. Hỡi các tỳ khưu, sắc rupa là vô ngã, tức là anatta, không có một linh hồn trường cửu. Hỡi các tỳ kheo, nếu trong đó có linh hồn thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc này phải như thế này hay sắc này phải không như thế kia, trường hợp tương tự có thể xảy ra. Nhưng vì sắc này không có linh hồn cho nên còn phải chịu khổ đau, và không thể có trường hợp ra lệnh phải như thế này, phải không như thế kia. Như vậy là Đức Phật đã giải thích rõ sắc pháp là không có linh hồn, sắc pháp là vô ngã. Bây giờ cái câu cuối cùng đây là nói về tâm pháp, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Thì cùng một cái lý luận, cùng một thế ấy, tức là cùng cái lý luận như trên đó, thì thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô ngã. Hồi nãy đã có giảng rồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, cái bố cục phần thứ ba. Cái phần thứ ba đó là bắt đầu từ cái phần đầu của cái trang đó, tức là vậy chư tỳ khưu nghĩ thế nào, sắc này thường còn hay vô thường, cho đến cái câu cuối của nó là cái này của tôi, đây là tự ngã của tôi, tức là phần nửa của cái trang này đó. Thì cái đó là cái phần này đó, là Đức Phật giảng ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Thì trong ngũ uẩn này chia ra làm sắc pháp và tăng pháp. Thì sắc pháp đó là từ cái câu đầu tiên cho đến cái câu mà bạch Đức Thế Tôn chắc chắn là không hợp lý, tức là sắc pháp cũng chịu cái luật vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta nghe Đức Thế Tôn giảng đây: vậy chư tỳ khưu nghĩ thế nào, sắc này thường còn hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường, a nhất chát. Cái gì vô thường là khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Đức Thế Tôn là khổ, đút khá. Vậy có hợp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ và tạm bợ với ý tưởng cái này của tôi, đây là tự ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. Như vậy qua cái cách giảng bằng lối vấn đáp thì Đức Phật đã dạy cho chư tỳ khưu thấy rõ sắc pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta nhất định là nghe cái đoạn kinh này rất là khó, nhưng mà năm cái vị tỳ khưu này đó nghe rất là dễ, bởi vì pháp hành của những vị này đã chín mùi, cho nên là nghe là hiểu liền. Bây giờ đến phần tâm pháp, tức là thọ, tưởng, hành, thức đó. Thì phần tâm pháp này cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Thì Đức Thế Tôn giảng thế này: cùng thế ấy, này hỡi các tỳ khưu, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường và khổ. Vậy có hợp lý chăng nếu nghĩ đến những gì vô thường, khổ là tạm bợ với ý tưởng cái này của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. Như vậy cùng một cách lý luận đã nêu ở trên thì Đức Phật cũng vấn đáp để chỉ cho các tỳ khưu thấy rõ rằng là thọ, tưởng, hành, thức, tức là tâm pháp, cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ chúng ta qua tới đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư đó là từ cái phần còn lại đó, tức là như vậy này hỡi các tỳ khưu, cho đến hết cái trang này, thì đó là phần thứ tư. Phần thứ tư này đó là ý muốn nói đó, ngũ uẩn không phải là tôi, không phải là của tôi, và cũng không phải là tự ngã của tôi. Ngũ uẩn này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và trong phần này đó cũng chia ra hai phần rõ rệt, đó là một cái phần sắc pháp và phần tâm pháp. Phần sắc pháp là cái đoạn 1, phần tâm pháp là đoạn 2. Và chúng ta hãy nghe Đức Phật nói đây: như vậy này hỡi các tỳ khưu, tất cả các sắc dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức với tri kiến chân chánh. Tri kiến chân chánh đây tức là chánh kiến. Bữa hôm chúng ta đã thấy chữ chánh kiến rồi. Cần được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó. Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như vậy nếu như có chánh kiến thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngũ uẩn không có ngã, tức là ngũ uẩn không phải là tôi, ngũ uẩn không phải là của tôi, ngũ uẩn không phải là tự ngã của tôi. Sắc pháp y như vậy. Bây giờ tâm pháp, tâm pháp cũng không phải là tôi, cũng không phải là của tôi, cũng không phải là tự ngã của tôi. Đức Bổn Sư dạy thế này: tất cả thọ tưởng hành thức, dầu ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, đều phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó. Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Như vậy là tất cả các cái sắc hay là cái tâm ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai đều như vậy hết. Thô hay là tế, tốt hay là xấu thì nó cũng như vậy thôi. Bây giờ tới phân đoạn thứ 5. Phân đoạn thứ 5 á, là cái đoạn 1 của cái trang này. Là đây đó, đoạn, cái đoạn này nói về trạng thái giải thoát. Bậc thánh đệ tử thông suốt pháp học, thấy vậy thì nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dứt bỏ, không luyến ái những gì không đáng được ưa thích. Và do sự dứt bỏ ấy giải thoát, rồi tri kiến trở nên sáng tỏa, ta đã giải thoát. Vị ấy thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều cần phải làm đã được hoàn tất viên mãn, không còn ở trạng thái này nữa. Ở đây có cái câu nói là bậc thánh đệ tử thông suốt pháp học, thấy vậy thì nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức. Cái pháp học ở đây đó là không phải như chúng ta học ở trong lớp rồi đó. Không phải cái pháp học, không phải là cái đó đó. Cái pháp học đây đó là chỉ cho tất cả những ai đó đang còn trên cái con đường mà học hỏi giáo pháp và hành trì theo giáo pháp. Chị hiểu cái chữ pháp học ở đây không? Pháp học đây không có nghĩa là giống như mình đang học kinh, học luật hay là mình học tạng vi diệu pháp, không phải vậy. Nó không có giới hạn trong cái nghĩa như vậy. Mà cái chữ pháp học đây đó là muốn chỉ là tất cả chư vị nào mà còn đang học hỏi về giáo pháp, còn đang hành trì theo giáo pháp, chưa có được nhập vào dòng thánh. Chị hiểu chưa? Thì nó gọi là cái pháp học. Thì những cái vị mà còn đang học hỏi và đang hành trì đây đó, thấy vậy, khi mà thông suốt được pháp học, tức là cái sự hiểu biết của mình và cái sự hành trì của mình đó, để mình thấy cái trong nơi cái sắc thân của mình đây, cái này đó, cái chỗ này đó, cái đoạn này đó, tôi viết rất là vắn tắt như vậy đó, nhưng mà đây là nói cái pháp hành Vipassana, đây là pháp hành thiền tuệ đây, nhưng mà nói rất là vắn tắt. Chứ đây không phải nói là cái người thông suốt pháp học đây, không phải là cái người mà thuộc kinh điển, hiểu kinh điển, không phải vậy. Mà cái người thông suốt pháp học tức là thông suốt giáo pháp và thông suốt cái pháp hành để cho mình thấu suốt được cái pháp chân đế luôn. Tức là cái nhìn này là cái nhìn của chánh kiến, cái nhìn của một cái bậc mà đã có huệ nhãn rồi. Mà làm sao có được huệ nhãn? Có được huệ nhãn đó là do cái pháp hành thiền tuệ này đây, còn gọi là thiền Vipassana này đây. Như vậy khi cái vị này đó trong thấy sắc, bây giờ nói đơn giản vậy, nói theo pháp hành thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Là nói theo pháp hành đó, thì thí dụ như bây giờ trong cái pháp hành căn bản mà mình cứ theo dõi coi là cái nhiệt độ từ bên ngoài nó vào mũi mình ấm hay mát, cứ thấy như thế thôi. Thì thấy hoài nó cũng có nhiêu đó thôi. Nhưng mà thấy hoài nữa thì nó cũng cứ thay đổi hoài. Nó cứ ra nó vô, rồi nó thay đổi, nó ra nó vô, thay đổi. Thì như vậy có cái gì để mà nói đây là hơi thở của tôi? Hơi thở này là chính sự sống của tôi. Đâu có nói được như vậy. Rồi bây giờ khi mà đi sâu hơn nữa đó, thì thấy cái hơi thở này nó dài hay là nó ngắn, hơi thở này nó nhanh hay là nó chậm, thì tất cả những cái hoạt động này nó là những cái hoạt động, nó có liên quan trong những cái yếu tố thuộc về sắc pháp của nó đây, và nó hiển lộ trên cái sắc thân mà mình ngỡ là sắc thân này là tôi, là của tôi, là chính là tôi đây. Thì chúng ta ngỡ là thôi. Là tại vì sao? Có nói rằng là cái sắc ở bên trong hay sắc ở bên ngoài, tức là cái sắc thân này nơi mình đây, hoặc là nơi cái người khác đây, hoặc là nơi con chó, hoặc là nơi con mèo, thì khi cái hơi thở của nó vào ra và những cái hoạt động của nó cũng vậy thôi. Và như vậy đó, nơi cái người hành giả khi mà nó thuần thục trông thấy nó, và trông thấy rõ ràng, trông thấy xác thực như vậy, không phải một lần mà bất cứ lần nào hành trì cũng đều có như thế thôi. Thấy chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì nó nhàm chán, nó đâu còn có yêu cái thân này nữa. Và thấy nó thay đổi, thấy nó biến diệt như vậy đó, thì đâu có mê cái sắc đẹp nữa, đâu có mê cái sắc dục nữa, đâu có thấy những cái sự thỏa mãn về cái mà để cung phụng cho cái sắc pháp này đó, là thấy nó là tất cả hạnh phúc của đời mình, đâu có thấy nữa. Nó lặp đi lặp lại mà. Hoặc là khi những vị mà hành trì về cái pháp môn cảm thọ cũng vậy. Những cảm thọ lạc, những cảm thọ hỷ, rồi đó nó xuất hiện đấy, rồi nó biến mất đấy, rồi những cái cảm thọ nó trở đi trở lại. Trong đời thường cũng thấy, trong hành trì thấy cũng vi tế hơn, thấy rõ, biết rõ nó, còn bám không? Cho nên á, người ta muốn từ bỏ cái gì thì ta phải biết rõ nó là cái gì, và cái sự nguy hiểm của nó đối với mình ra sao, thì người ta mới bỏ được. Cho nên khi người ta chỉ mới đoán biết thôi thì có thể người ta chưa bỏ. Có một cái thí dụ nói cho, một người đó là đi bắt lương, thì cái vị này mới trang bị bằng cách là mình mang bao tay rồi chĩa đó, là đi dưới bùn, xăm ở dưới bùn, trong chừng những cái hang nó mới thò vô bắt. Thì mỗi lần mà nắm được cái con lương thì vui mừng lắm, tại vì đây là thức ăn và đồng thời đây cũng là tiền. Nhưng mà khi vị này đó, trong lúc mà lôi từ dưới bùn ra đó, đến cái đoạn này nó không phải con lương mà là con rắn. Và khi mở ra thấy rồi cái con rắn này đó là một cái loại rắn cực độc, thì lúc đó cái người này còn có vui như là bắt con lương không quý vị? Không. Mà sẽ thấy là cái chết nó cận kề rồi, cho nên người này mới là quật xuống cho thiệt mạnh. Một là để cho con rắn nó chạy đi, hai là con rắn này nó yếu sức hoặc là nó chết đi thì nó không tàn hại đến mình. Thì khi như vậy đó, trong cái đời sống như vậy, mình thấy mình mê đắm một cái gì đó, mình chỉ thấy nó như con lương, nó là thức ăn, nó là lợi lạc, nó đem đến cái nguồn vui, cái lợi ích của mình. Nhưng mà khi mình biết rõ rằng nó không phải là con lương, mà bên trong của nó là con rắn độc, thì mình mới buông bỏ được. Nên quý vị thấy Tết này đó là người ta chết rất là nhiều, mà trong số những người chết đó là rất là nhiều người đó mê cái nước uống tử thần, không gọi là rượu nữa mà gọi là nước uống tử thần. Người ta vẫn cứ uống, và ta nghĩ rằng cái đó là vui với nhau. Nhưng chừng nào mà người ta thấy rõ rằng á, nó có hai cái hại cực kỳ. Cái thứ nhất á, là nó làm cho bệnh hoạn ở cái thân này dễ hiển lộ ra, dễ phát sinh ra, đưa đến cái chết. Nhưng mà chết cũng không sợ mà. Có cái điều đáng sợ hơn cái chết nữa là cái tâm nó mê muội. Là khi uống cái nước tử thần này vô đó, nó làm cho những cái hệ thần kinh này nó muội lượt đi. Và nó thành ra đó, đó là cái điều kiện của si phát sanh. Và cái con đường tái sanh đọa. Chừng nào người ta thấy rõ cái đó, ta mới buông cái nước tử thần ra. Còn không, nước tử thần này tự mình uống, chế trong cái miệng của chiến hữu mình. Không uống cũng bóp miệng chế vô. Tặng nhau nước tử thần trong dịp chết. Và như vậy những cái trại hòm nó làm việc tốt hơn. Không thấy. Cho nên khi những cái vị mà thông suốt được cái sự hiểu biết của mình đó, do cái tu tập của mình đó, thì những vị này nhàm chán cái sắc. Không nói tôi không có phải nói là bây giờ tôi ráng đi con đường thiện lành, cúng bông cho Phật để đời sau sanh ra sắc đẹp hoặc là sắc tốt, an vui, rồi sức mạnh, rồi được giàu có vân vân. Những cái đó là dụ con nít. Tại vì con nít làm tầm bậy quá, bây giờ phải dụ như vậy cho con nít bớt làm bậy đi. Con nít được hưởng chút xíu thì con nít vui vẻ. Nhưng mà cái con nít này trưởng thành rồi đó, cái lời dụ đó không có ham nữa. Cái đó là cho ăn lương. Mà bên trong con lương đó nó có cái chất độc của rắn ở trong đó. Cho nên khi mà thấy rõ rồi thì buông. Cho nên những vị này thấu suốt bên trong sắc là gì, thọ tưởng hành thức là gì, tức là sắc là gì, tâm là gì, sự phối hợp của nó là gì, bây giờ có nên á, giúp cho nó tiếp tục nó có một cái thân sắc khác, và đồng thời đó nó có những cái hoạt động tâm thức trên cái thân sắc mới này hay không, có nên tiếp tục nữa không. Nếu không tiếp tục thì dừng lại, không có gieo xuống nữa. Và cái pháp hành trì thiền tệ này nè, giúp cho cái người hành giả đó không gieo xuống những cái hạt giống mà người ta nói là chấp thủ để có hữu. Hữu là hoài thai, hữu là tạo ra những cái mầm của sự sống, cái mầm của sự tái sinh. Thì những cái vị mà đã thấu suốt cái pháp học này rồi đó thì không có cái hữu này nữa. Tất cả những việc làm của vị này đó không đưa đến cái hữu, không đưa đến sự tái sinh, không đưa đến sự luân hồi, mà nó chấm dứt. Bởi vì nó nhàm chán với sắc, nó nhàm chán với thọ tưởng hành thức. Cho nên đây là pháp hành Vipassana. Cho nên mới nói là dứt bỏ không luyến ái những gì đáng ưa thích, và do sự dứt bỏ đó giải thoát. Bây giờ nói thêm một chút nữa trong cái pháp hành, là khi chúng ta hành trì thì mới ban đầu đó, khi mình hành thiền đó, thì những cái phần ô nhiễm nó khởi lên, nó làm cho cái buổi hành thiền của chúng ta sao động nhiều lắm. Và khi mà xả thiền ra đó, thì trong lòng không có vui. Thầy nghĩ hôm nay cái tâm của mình bất an quá. Thì cái suy nghĩ đó, nó đúng cho cái gì? Nó đúng cho một tâm ô nhiễm. Và nó đúng cho một cái sự hiểu biết lệch lạc về thiền. Tại vì mình nghĩ hành thiền phải an lạc, mà bây giờ hành thiền bữa nay nó lộn xộn như thế này thì hành thiền không được, cho nên không vui. Hiểu hành thiền là an lạc là chưa có đúng. Mà nói hôm nay đó là nó lộn xộn quá, hành thiền không có được cho nên không có vui, là nó là ô nhiễm tiếp theo. Mà trong cái hành thiền của mình á, là mình phải thấy đây là cái đối tượng mà nó tạo nên sự bất an trong thân và tâm. Đây là cái đối tượng mà nó tạo ra cái sự yên lành trong thân và trong tâm. Nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và cái tâm hành thiền của mình á, nó chính là cái tâm thiện trí. Mà trong đó cái trí của nó mạnh hay là yếu là do năng lực hành thiện, mà nó phải phát sanh cái thiện trí, thì cái đó mới là cái mà chúng ta hành thiện. Và vì vậy khi thiện trí thì phát sanh á, nó thấy những cái ô nhiễm là đối tượng, nó thấy những cái mà bình an này là đối tượng, nó thấy cái đống rác cũng là đối tượng để chụp hình, mà nó thấy một cái vườn hoa hồng cũng là đối tượng để chụp hình. Và khi nó chụp hình cái hoa hồng đó thì nó không thơm cái máy chụp hình của nó, nó chụp hình cái đống rác không thúi cái máy chụp hình của nó, nó chụp hình cái vườn hoa hồng này nó không làm cho hồng hào cái máy của nó chụp hình đống rác không làm dơ giấy cái máy của nó. Và chính khi mà cái máy chụp hình này, tức là cái tâm quan sát mà thuộc về cái tâm thiện trí này đây nè, chính cái đó là cái giải thoát. Cái đó là mình thoát ra khỏi cái sự chi phối của đối tượng. Bởi vì trong đời thường đó, chúng ta đang bị sự chi phối của đối tượng. Và khi mà chúng ta chưa có hiểu đúng đắn về cái hành thiền, thì chúng ta vào thiền rồi, chúng ta vẫn bị sự chi phối này. Cho nên chúng ta đã chưa có phát sanh được cái tâm quan sát đúng mức, cái thiện trí chúng ta chưa đủ mạnh, cho nên là ô nhiễm nối liền với ô nhiễm. Và khi chúng ta hành thiền đúng rồi đó, thì cứ một sát na mà cái tâm thiện trí chúng ta phát sanh, để cái sự quan sát của chúng ta đó càng lúc càng sắc sảo, càng tinh vi hơn, thì có nghĩa là chúng ta đang giải thoát từng phần. Và chỉ có cái pháp hành thiền tuệ này đây nè, pháp hành thiền Vipassana này, nó mới có đủ năng lực đó, nó thiêu đốt những cái ngủ ngầm ở trong tâm. Còn những cái mà ô nhiễm á, mà trong đời thường nó xảy ra, ta có thể ngăn được, ngăn thôi. Ví dụ như bây giờ mình tránh tiếp xúc với cái đối tượng này, tránh tiếp xúc với công việc kia, thì có thể mình giảm bớt phiền não và mình không có phiền não. Nhưng mà những cái ngủ ngầm trong tâm của mình không diệt được, mình phải nhờ tới cái pháp hành Vipassana. Thì cái pháp hành Vipassana mà chúng ta hành đúng, thì cái tâm quan sát và tâm thiện trí nó khởi lên. Thì khi nào cái tâm thiện trí nó có mặt trên sân khấu nội tâm của chúng ta, thì có nghĩa rằng cái giờ đó chúng ta thoát ra khỏi cái sự chi phối của thiện và bất thiện. Thiện và bất thiện trong đời thường. Bởi vì thiện và bất thiện đưa đến tái sanh. Còn cái pháp hành này, cái pháp hành của thiền tuệ này, để nó làm cho ta thấu triệt được cái hoạt động của ngũ uẩn. Và không những á, là nó thấu triệt được cái hoạt động của ngũ uẩn, mà cái năng lực trông thấy của nó đủ để nó làm khô héo và nó thiêu chột được đó những cái ô nhiễm này. Cái này nói thêm một chút nữa thôi, là khi cái tâm đạo nó phát sanh lên á, nó diệt được, nó thiêu chột được. Nhưng mà cái tâm quả nó liền theo đó, nó khử mùi luôn. Bởi vì có những cái ô nhiễm á, khi mình rửa sạch rồi nó vẫn để lại mùi. Thì cái năng lực của quả đó, nó khử luôn cái mùi. Cho nên là những cái pháp hành thiền này đó, nó mới đưa đến giải thoát. Cho nên cái câu này đó rất là ngắn, rất là ngắn, nhưng mà cái hàm chứa của nó cực kỳ lớn lao. Hôm nay cũng chỉ nói sơ khởi thôi, còn cái công việc của chúng ta là chúng ta học tuần tự để chỉ hiểu cái câu này thôi đó quý vị. Học hết cái di diệu pháp đó cũng chỉ để hiểu cái câu này thôi, chứ không phải là hiểu hơn được nữa đâu. Cho nên trong này có nói nè, rồi tri kiến trở nên sáng tỏ, ta đã giải thoát, vị ấy thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã chấm dứt. Tức là cái thiền tuệ nó mạnh cho đến đợi đó, là những cái hạt giống thiện nó cũng không có đủ khả năng để mà nó tạo nên cái sự luân hồi. Đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều cần phải làm đã được hoàn tất viên mãn, không còn trở lại trạng thái này được. Tức là cái tâm của vị này đã hoàn toàn thoát khỏi những cái ô nhiễm ngũ ngầm, hoàn toàn đã trong sạch, không còn kể cả cái mùi ô nhiễm cũng không có. Như vậy đây là nói đến cái trạng thái giải thoát, mà đồng thời cũng đang nói đến thiền Vipassana. Bây giờ chúng ta tới cái phần cuối. Cái phần số 6 này là cái kết quả của cái thời pháp này đó, là năm vị tỳ khưu này đều chứng đạo quả A-la-hán. Cái đoạn cuối này nói thế này: Đức Thế Tôn giảng dạy như vậy, và các vị tỳ khưu lấy làm hoan hỷ, tán dương lời của Ngài. Khi Đức Phật thuyết xong thời pháp, tâm của năm vị tỳ khưu đều trở nên hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Còn chúng ta đây đó, tôi thì ráng hiểu cái bài này để mà cố gắng trình bày cho quý vị. Quý vị thì cố gắng nghe, nhưng mà giảng xong nghe xong không ai chứng đạo quả gì hết. Bởi vì mình tu tập chưa tới đâu hết. Thì tôi hiểu gì đó. Cho nên đó là mình cùng nhau học hỏi tìm hiểu thôi. Còn chư vị này người ta nhiều đời nhiều kiếp ta hành trì rồi, cho nên là Đức Phật nói vắn tắt xong chứng quả. Còn giảng xong rồi, học xong rồi không ai chứng gì hết. Cho nên là chúng ta chỉ còn có một câu là cố gắng và hãy cố gắng mà thôi. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.